Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 12, vì sao mà chiến? Cái gì, 50 vạn cân? Không nói đùa chứ, liền như vậy một thanh nhìn qua cũng không bá đạo huyền hắc trường kiếm. Nhìn ra tối đa cũng liền 20-30 cân dáng vẻ. Thế nhưng có 50 vạn cân, nếu ngươi nhận là đây là nói giỡn. Vậy cứ tiếp tục như vậy nhận cho thỏa đáng. Bất quá, ngươi đừng trách lão phu đã không có nhắc nhở cho ngươi. Chưa từng có cái nào kiếm sư có thể tại thanh kiếm này hạ sống quá 3 phút. Cái gì? 3 phút sao? Nghe vậy, Tô Phi nhíu mày, trong ánh mắt nháy mắt ở giữa bay qua vẻ vui mừng. Vân Liệt này phiên lời nói, thành công nhường trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào. Chính là... đang muốn nói gì thời điểm, đột nhiên phát hiện, Vân Liệt nện bước vẫn cứ rất chậm. Hơn nữa, từ Vân Liệt triệu hồi ra chuôi này kiếm, biểu tình cùng ngữ khí tất cả đều trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn rõ ràng đã bị thương, hơn nữa thân thể còn ở đổ máu, nhưng trên mặt của hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi cùng thống khổ. Ngược lại còn lộ ra rõ ràng hưng phấn. Đương nhiên, cái này tại Tô Phi xem ra, thì cũng chẳng có gì giật mình. Rốt cuộc, thân vì một danh kiếm khách, điểm này thương, đích xác không coi là cái gì. Nhưng là, động tác của hắn nhìn qua thực cương ngạnh, không chỉ có không chút nào một cái kiếm khách nên có linh hoạt tính. Thậm chí còn có vẻ thực muộn cún. Phải biết, kiếm khách chức nghiệp đối thân pháp cũng là có cực cao yêu cầu. Lấy Vân Liệt trước mắt trạng thái tới xem, căn bản không như là một cái kiếm khách, giống như là tang thi. Này rốt cuộc tình huống gì? Khó nói, là bị ma kiếm ảnh hưởng sao? Truyền thuyết, bất kỳ cái gì một cái tu thành ma kiếm kiếm khách, đều có cực đại khả năng luân vì một cụ không có cảm tình cỗ máy giết người. Ý thức được điểm này, Tô Phi vẻ mặt trên mặt nháy mắt, ở giữa trở nên trang trọng. A, lão nhân gia, người suy nghĩ tại 3 phút bên trong cướp đi ta mệnh. Như vậy nhìn tới, ngươi là muốn nghiêm túc sao? Giọng nói chưa xong, Tô Phi nắm chặt trường kiếm trong tay. Bá, trường kiếm run lên, trong ánh mắt lại là tràn ngập chờ mong. Phải biết, hắn sở dĩ xuất hiện tại Nam Xuyên, đúng là chiến đấu mà đến. Vân Liệt là đại kiếm sư, hơn nữa còn là một thanh ma kiếm. Truyền thuyết, ma kiếm cực kỳ cuồng bạo. Một khi triệu hồi ra ma kiếm, đó chính là bất tử không đừng hòng. Chiến đấu như vậy, không thể nghi ngờ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Phi nhập kiếm nói cũng không thiếu thời gian, nhưng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khuyết thiếu. Hôm nay, hiển nhiên là một cái cơ hội tốt vô cùng. Không chỉ có thể ở chiến đấu bên trong học tập, trọng yếu hơn là có thể nhân cơ hội này tăng lên chiến đấu lịch duyệt. Có thể tại 14 tuổi như vậy, đối mặt một thanh kiếm tâm đạt tới 7 cấp ma kiếm. Từ góc độ nào đó tới nói, chỉ cần có thể thủ thắng, cũng coi như là một loại lớn lao may mắn. Nhiên, đối mặt Tô Phi hưng phấn cùng chờ mong. Vân Liệt trong ánh mắt lại tràn đầy coi khinh. Tiểu tử, đừng lại tự cho là. Tuy nói ngươi thiên tư cực cao, nhưng ngươi dù sao vẫn là một cái không lớn lên tiểu oa nhi. Muốn cho lão phu nghiêm túc, ngươi còn non một chút. Nga, đúng không? Tô Phi cũng không vì là Vân Liệt coi khinh mà sinh ra chút nào tâm tình chập chờn. Hắn thấy, Vân Liệt đối với hắn coi khinh là hợp lý. Rốt cuộc, Vân Liệt bình sinh, nhất định chưa thấy qua Tô Phi đặc biệt như vậy đối thủ. Lại lần nữa ngước mắt nhìn Vân Liệt thời điểm, trong ánh mắt của hắn lại là đột nhiên thêm mấy phần lười biếng. Hắn không nghĩ cùng không có một người hoàn toàn nghiêm túc đối thủ so chiêu. Cố đây, dứt khoát buông trường kiếm trong tay, tư thái nhàn nhã nằm trên mặt đất, ngữ khí bình tĩnh nói. Lão nhân gia, tại chúng ta chính thức tiến hành vật lộn sống mái phía trước, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, Vân Liệt đối hắn của mình kiếm sung mãn tự tin, ngược lại cũng không vội mở ra tay. Thấy Tô Phi còn có chuyện nói, đó là thực cho mặt mũi dừng bước. Ta vẫn luôn tại nghĩ, ngươi muốn lý do giết ta rốt cuộc là cái gì? Điểm này, Tô Phi trước sau đều không nghĩ ra. Ta nói, bởi vì ngươi là Tô Phi. Vân Liệt phía trước xác nói qua nói như vậy. Ta nhớ rõ, Tô Phi nói, nhưng ta vẫn là không hiểu. Tuyệt mệnh Ly Cung là người của triều đình. Ta cũng không phải là phản tặc. Ngươi tại sao phải giết ta? Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Vân Liệt nói, phía trên, ngươi chỉ là ai? Tô Phi hỏi, đương nhiên là Thập Tam Minh. Vân Liệt nói, Nga, Thập Tam Minh sao? Tô Phi rất rõ ràng, Thập Tam Minh chỉ nghe lệnh với Tư Mã Tĩnh. Thập Tam Minh hạ lệnh tru sát Tô Phi. Nói cách khác, bày mưu đặt kế người thế nhưng là Tư Mã Tĩnh. Chính là, Tô Phi cùng Tư Mã Tĩnh vốn không quen biết. Tư Mã Tĩnh tại sao phải đối Tô Phi ra tay đâu? Cái này đúng thật là thực khó nghĩ đến thông. Thế nào, tiểu tử, tại sao không nói chuyện? Nếu ngươi dừng ở đây, lão phu nhưng muốn ra tay. Nói, Vân Liệt lại lần nữa hướng Tô Phi bước một bước. Đợi một chút. Tô Phi nói, ngươi biết trước đó, lòng ta là nghĩ như thế nào sao? Nói nghe một chút, Vân Liệt lại lần nữa dừng bước lại. Ta cho rằng Thiên Kiếm Tông an bài. Tô Phi nói, Thiên Kiếm Tông. Vân Liệt hỏi, ngươi đắc tội Thiên Kiếm Tông. Xem như đi, Tô Phi nói, bởi vì ta cự tuyệt gia nhập Thiên Kiếm Tông. Hiện giờ, bị Thiên Kiếm Tông xếp vào phải giết danh sách. Nga, nguyên lai là như vậy. Lão phu nhưng thật ra có nghe thấy. Thật không dám giấu giếm. Đêm qua, ta đã bị Thiên Kiếm Tông người tìm được. Tô Phi nói, Nga, sau đó đâu? Vân Liệt hỏi, bằng hữu của ta giúp ta giết người kia. Tô Phi nói lên cái này sự, trong đầu nháy mắt, ở giữa nhớ lại đêm qua tại Thanh Vũ khách sạn phát sinh sự tình. Đêm qua, Tô Phi một người ở trong phòng đả tọa, một người quần áo đen đột nhiên chui vào hắn phòng ở giữa. Người nọ cũng là một người kiếm khách, nhưng tu vi cũng không cao, cũng chỉ có level 24 mà thôi. Ngay từ đầu, Tô Phi còn cảm thấy rất kỳ quái. Một cái level 24 kiếm khách, làm sao dám ở trước mặt của hắn lỗ mãng. Bất quá, hắn chỉ dùng một chiêu liền nhẹ nhàng kéo xuống hắc y nhân khăn che mặt. Theo sau, điểm đuốc đèn, đó là thấy rõ người kia dung mạo, người nọ với hắn mà nói. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Tô Đằng bào đệ, Tô Đạt, nói cách khác, người nọ là Tô Phi thân thúc thúc. Tô Đạt nói, hắn chỉ là qua tới tìm kiếm Tô Phi hành tung mà thôi. Cũng không nghĩ tới thật sự muốn đối Tô Phi ra tay. Nhưng trên thực tế, Tô Đạt kiếm trong tay đã nói rõ hết thảy. Tô Đạt muốn giết Tô Phi. Tại Thiên Kiếm Tông trước mặt tranh công. Chỉ đáng tiếc, lấy Tô Đạt về điểm này con kiến bản lĩnh. Căn bản là vô pháp gần Tô Phi thân. Nguyên bản Tô Phi còn suy nghĩ tha hắn một lần. Rốt cuộc, Tô Phi đối Tô gia trả thù. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy cầm cường lăng nhược phương thức. Nếu là dùng phương thức như vậy liền chính hắn đều sẽ xem không nổi chính mình. Bởi vì là, cầm cường lăng nhược, đúng là Tô gia người diễn xuất. Hắn nhưng không muốn sống cùng Tô gia người giống nhau tục tằng. Bất quá, Tuyệt Cửu nói nhắc nhở hắn, nếu nhường Tô Đạt cứ như vậy đi trở về, Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ tiến đến. Cố đây, tại Tô Phi ngầm đồng ý phía dưới, Tuyệt Cửu chỉ dùng một đao liền đã kết liễu Tô Đạt tính mạng. Tô Đạt chết, Tô Phi đương nhiên sẽ không cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc, Tô Đạt trước nay không đem hắn trở thành chất nhi đối chờ qua. Tô Đạt làm người cùng Tô Nham cực kỳ tương tự, đều là cái loại này không bị hắn để ở trong mắt hèn mọn tiểu nhân. Chết cũng không đủ là tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.